Chương 427, Thánh Thư Học Viện. Trúc Kiếm, cáo chi ta cố gắng ngươi có thể sống sót. Trái lại, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Vân cũng không phải là không niệm tình xưa, hắn cũng không muốn tựa nở dê Trúc Kiếm giết chết, thay vào đó Trúc Kiếm lại giết bằng lòng, khoản này thủ không thể không báo. Trúc Kiếm giận ít mấy hơi, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cuối cùng thật sâu thở dài. Trúc Kiếm biết mình bại, bị bại rất là triệt để. Hiện tại không đem thánh thư nói cho đối phương biết, đối phương nhất định giết hắn. Với lại cái kia bầu rượu, còn không cách nào đưa đến hắn quen biết Tiêu huynh trong tay. Trúc Kiếm nhẹ giọng thở dài, thánh thư là một cái học viện. Học viện cái gì? Học viện? Tiêu Vân hơi khẽ cau mày, không hiểu hỏi thăm. Học viện hai chữ, đối Tiêu Vân tới nói là lạ lắm. Tiêu Vân, vậy từ chưa có tiếp xúc qua học viện. Học viện cũng không biết, chẳng lẽ các ngươi DU chưa nghe nói qua Thánh Thư Học Viện? Trúc Kiếm nhìn xem Tiêu Vân giống như đối đãi một cái quái vật, sau đó vừa nhìn về phía chung quanh một chút người, phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trúc Kiếm lắc đầu cười khổ cười y, xem ra, các ngươi thật không biết Thánh Thư Học Viện. Cái này cũng khó trách, Thánh Thư Học Viện khoảng cách Viêm Hỏa Quốc Thiên Sơn Vạn Thủy, đâu chỉ vạn dặm xa, còn nữa nói, Thánh Thư Học Viện còn có một cái quy định. Đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, hết thể không thể đối với người ngoài nhắc lên Thánh Thư Học Viện. Cái này có cái gì tốt giấu giếm? Tiêu Vân lạnh lùng vờ ân nở đạo, nếu là đổi lại bình thường học viện nói đã nói, không có có cái gì quá không được. Nhưng là Thánh Thư Học Viện thì lại khác, đây chính là cổ thiên đại lục bên trên danh vọng, địa vị, quyền lợi cao nhất truyền giáo điện đường. Đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, học nghệ cùng kinh nghiệm xử sự cũng không tinh xảo, nếu là truyền đi có hại Thánh Thư Học Viện uy danh. Tiêu Vân khẽ cho mày, trong lòng cũng không khỏi ám ngôn, cái này Thánh Thư Học Viện thật đúng là đủ quan tâm hư danh. Xem ra ngươi cùng Tô Hàn Dục, Nguyên Hân Vũ, Tư Mã Nam ba người, đều là đến từ Thánh Thư Thư Viện. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, trong miệng thì thào tựa như tại tự nói. Tiêu Vân thanh âm không lớn, lại bị Trúc Kiếm nghe được rất là rõ ràng. Chỉ gặp Trúc Kiếm hai con ngươi lóe lên, bận rộn lo lắng truy vấn. Ngươi gặp qua ba người bọn họ, ba người bọn họ vậy tại Viêm Hỏa Quốc? Tiêu Vân dương mắt cổ quái nhìn một chút hưng phấn Trúc Kiếm, lạnh lùng hứ một cái nói, nào chỉ là gặp qua, ta còn đối ba người bọn họ trừng trị khẽ đảo. Nghe thấy lời ấy, Trúc Kiếm trên mặt hưng phấn lập tức tiêu tán đi, lập tức biến thành chấn kinh triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngươi an gan báo đến sao lại vờ y ma trừng trị ba người bọn họ? A mới ra đời ba người. Có cái gì không dám trừng trị ta? Nếu là không xuất thủ, chỉ sợ ta cũng không biết chết như thế nào. Hồi tưởng lại đến Hạnh Hoa Trấn từng màn, Tiêu Vân biết Tô Hàn Dục ba người là bởi vì mỗi độc nguyên nhân, mới hội nghĩ lầm hắn là tà võ, cho tới không nói hai lời liền đối với hắn triển khai hoành sát. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Vân vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật là được ra Thánh Thư Học Viện có ngũ lao. Cái này ngũ lao bên trong có bốn người đồ đệ DU bị ngươi trừng trị qua. Tiêu Vân a Tiêu Vân, ta nói là ngươi hung manh cuồng vọng vẫn là phải nói ngươi ngu dại ngốc trệ đầu? Trúc Kiếm cười khổ lắc đầu, căn bản vốn không biết nói sao đi hình dung trước mắt hắc bảo nhân này. Chỉ vì ta có con yêu thú này mỗi độc, bon nở ho liền có thể mặc kệ xanh đỏ đèn trắng đối ta ra tay đánh nhau, chẳng lẽ bởi vì ta thu yêu vì sủng, liền một mực chắc chắn ta chính là tà võ trừng phạt cũng liền trừng phạt. Nếu là Thánh Thư Học Viện có người ra mặt trách cứ, chỉ có thể nói các ngươi Thánh Thư Học Viện cùng là cá mẹ một lứa. Ngươi thật lớn mật, dám vũ nhục Thánh Thư Học Viện. Trúc Kiếm thần sắc biến đổi, trừng mắt hai mắt giận chỉ Tiêu Vân Đường. Tiêu Vân cười lạnh, trên dưới quan sát một chút nổi giận Trúc Kiếm, trong lòng than khẽ, tựa như đối Trúc Kiếm người này cảm thấy thất vọng. Đừng đem cái này bô địa hướng trên đầu ta chụp, ta nhưng không có vũ nhục Thánh Thư Học Viện ý tứ. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Mọi ý thư cũng phải nói một chữ lý. Tiêu Vân hử lạnh mở miệng. Trúc Kiếm trên mặt da thịt kéo ra, hung dữ nhẹ gật đầu, bất thiện mở miệng nói, hảo hảo, ngươi Tiêu Vân cuồng vọng đến cực điểm. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, mỗi một cái đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, lịch luyện thời hạn vừa đến liền hội trở lại học viện, vậy sẽ đem tất cả kinh lịch viết thành sách. Nếu như ba người bọn họ sư tôn không nhìn lý hệ nở thôi, chỉ cần thấy được ngươi trừng trị ba người bọn họ một chuyện. Ngươi Tiêu Vân liền đợi đến cổ thiên tuyệt đối tu đối ngươi triển khai vô tình đổ sát ta. Từ Trúc Kiếm trong lời nói, có thể nghe ra Thánh Thư Học Viện địa vị tuyệt đối không phải tầm thường. Với lại không khó phát giác, chỉ cần Thánh Thư Học Viện chấn động giận, chỉ sợ toàn bộ cổ thiên đại lục đều hội rung động ba rung động. Tuyệt đối tu A Tiêu Vân trên mặt lộ ra mỉa mai tiếu dung, tựa như căn bản không có coi này là chuyện. Vậy tuyệt đối không có bị Trúc Kiếm thả ra ngoan thoại hù ngã, liền ngay cả một điểm ý sợ hãi đều không có hiện lộ ra. Tiêu Vân lời nói tràn đầy bình thản, để Trúc Kiếm hơi sững sờ, không khỏi lần nữa nhìn kỹ một chút Tiêu Vân. Đi, thật là cuồng. Bất quá ngươi khả năng không có hiểu ta ý tứ. Ta nói tới tuyệt đối tu, cũng không phải A Miêu A Cẩu hạng người, mỗi người tu là thấp nhất cũng là cổ linh tướng, liền xem như cổ linh vương cũng không phải số ít. Trúc Kiếm quỷ dị cười cười, ép âm thanh đối Tiêu Vân nói lần nữa, cổ thiên đại lục bên trên có câu nói, ước vạn võ tu tại thánh thư giận dữ cổ thiên loạn. Trúc Kiếm mở miệng lời nói chi ý cũng không khuyết đại, nhưng thánh thư trong học viện nhưng không có ước vạn võ tu. Bất quá, từ thánh thư học viện đi tới võ giả, lại thật có thể lấy ước kế tính. Không chút nào khoa trương nói, cổ thiên đại lục bên trên 2/3 võ giả, đều tại thánh thư học viện cầu qua học. Hai to mặt lớn quát tháo cổ thiên đại lục cường giả, không có chỗ nào mà không phải là từ thánh thư học viện đi ra ngoài. Đương nhiên, vậy bao quát tu vi đăng phong tạo cực cổ linh thánh cùng cổ linh tôn. Vẫn là câu nói kia, nếu như ba người bọn họ sư tôn không biết được lì hệ nở thôi. Nếu là biết được, người Tiêu Vân tại cổ thiên không sống yên ổn chi địa, người tiểu tiểu phần thiên tông vậy tựa nở dê hội trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trúc Kiếm cười lạnh mở miệng nói. A hôm nay ta Tiêu Vân tờ hờ ơ tờ la mở mang kiến thức. Tiêu Vân mắt lộ ra miệng ai, thăm dò đối Trúc Kiếm nói nhỏ, cái kia thì phải làm thế nào đây. Tiêu Vân tính cách đã là như thế, tuyệt không hiếp yếu sợ mạnh, ngày bình thường vậy không thi cờ hờ gây chuyện, gặp được sự tình vậy tuyệt không sợ phiền phức. Tu vi trước đem sau đợi lại xưng vương, cái này ba cấp độ võ giả tu vi, bây giờ cao hơn Tiêu Vân rất rất nhiều, nhưng Tiêu Vân tự hỏi nội tâm, tuyệt đối không sợ thánh thư giận dữ. Tốt, liền coi như các ngươi học viện giận dữ, ta Tiêu Vân chiếu đơn thu hết chính là. Tiêu Vân run lên trên thân áo bào đen, nhìn xem Trúc Kiếm nói lần nữa, xem ở ngày xưa một mặt tình cảm, ngươi lại cáo chi ta thánh thư một chuyện. Ta cho ngươi cái cơ hội, để hắn thân tự sát ngươi. Tiêu Vân nói xong, tay phải đột nhiên vung về phía trước một cái, chỉ gặp lượn lờ tay phải hàn khí thẳng đến Trúc Kiếm mà đi. Chỉ gặp Trúc Kiếm vừa mới kinh hãi há miệng ra, một giây sau liền bị dày băng phong tại ở giữa. Lại nhìn Tiêu Vân, trực tiếp bóp nát trong tay trái hàn băng tượng, một cái vong hồn đột nhiên bay ra. Cái này một cái vong hồn, chính là chết đi bằng long. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.